Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Bà Bốn Quỷ Nhập Tràng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thấy trời đang nắng chang chang, đột nhiên kéo mây đen, Bích Liên lật đật chạy ra xào, còn mớ quần áo sắp sửa khô vào nhà. Chưa đầy 10 phút sau, cơn mưa trút xuống cùng những cơn gió giật mạnh, sấm chớp đùng đùng làm cho cây cối ngả nghiêng siêu vẹo. Ngôi nhà nhỏ được dựng bằng tranh của hai mẹ con Bích Liên oằn mình dưới làn mưa xối xả. Thấy cửa sổ sắp bị gió thổi tung, Bích Liên vội vàng dừng dây thừng cột lại. Đứng vịn thêm một lúc xác định cửa sổ đã tạm ổn, cô mới chạy xuống bếp lấy thau ra hướng chỗ mưa rột. Trong khi con gái chạy đôn chạy đáo thì bà Bốn, mẹ của Bích Liên, lại ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm nghiền, hai tay chấp vào nhau, miệng liên tục lầm bầm gì đó mà Bích Liên không nghe rõ, bởi tiếng mưa gió quá to đã lấn át đi tất cả. Cơn mưa đến bất chợt nhưng lại kéo dài đến tận chiều tối, cũng chẳng có dấu hiệu tạnh, mang theo không khí lạnh lẽo khiến người phải rùng mình. Bích Liên khoác thêm một cái áo mà còn run lên cầm cập. Lo lắng cho mẹ, Bích Liên lấy một cái áo đưa cho bà. Trời chuyển lạnh rồi, mẹ mặc thêm áo nha mẹ. Bà Bốn im lặng không đáp, cũng chẳng thèm nhìn qua Bích Liên. Bà đã duy trì tư thế này suốt mấy tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng ngay hàng mày của bà trông lại giống như đang sợ hãi điều gì. Bích Liên đứng thêm một lúc không nhận được tiếng ư hử gì của mẹ. Chẳng dám làm phiền bà nên cô đành khoác cái áo hở lên vai, rồi đi lấy một cây thau khác hứng chỗ rụt. Sau đó cô thắp mấy ngọn nến ngôi nhà, rồi xuống bếp nấu một nồi cháo để cùng mẹ dùng bữa tối. Hôm nay chị dòng hàng xóm có mang qua một con cá lóc đồng. Bích Liên vốn định kho tiêu ăn cùng với cơm trắng, nhưng giờ trời mưa tầm tã lạnh lẽo như vậy, nếu được húp một chén cháo cá nóng hổi thì còn gì bằng. Khi Bích Liên nấu xong cháo thì trời bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa. Cô bưng nồi cháo lên bàn múc ra hai bát, đi tới cho bà Bốn khẽ gọi. Mẹ ơi, con nấu xong cháo rồi, mời mẹ qua ăn. Lúc này bà Bốn mở mắt xoay đầu nhìn Bích Liên, nét mặt của bà xa sầm một cách đáng sợ, làm cho Bích Liên thoáng chột dạ, không biết bản thân có làm gì sai chọc giận mẹ không. Lúc Bích Liên còn nhỏ, bà Bốn không phải vậy, bà hiền lành và yêu thương cô nhiều. Nhưng cách đây 10 năm, tính tình bà Bốn bỗng dưng thay đổi, bà trở nên nghiêm khắc với cô. Bà quản cô chặt đến nỗi mà chẳng có một người đàn ông nào dám đến gần. Chỉ cần bà Bốn phát hiện Bích Liên nói chuyện với người khác giới, e rằng sẽ buông lời nặng nhẹ đuổi đi. Dần dà không còn ai can đảm làm quen Bích Liên, mặc dù cô sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Mà đừng nói là người khác giới, bà Bốn thậm chí còn hạn chế Bích Liên tiếp xúc với láng giềng. Cô chỉ mới trò chuyện vài câu thì đã bị mẹ gọi về. Hỏi Bích Liên có oán hận bà Bốn lỡ làm duyên phận của mình không? Cô trả lời là không. Mẹ Bích Liên là đứa con hiếu thảo, sao dám đem lòng hờn trách đấng sinh thành. Nhưng những lúc nhìn thấy các cô gái đồng trang lứa tìm thấy hạnh phúc của đời mình để gả cho người mà họ yêu, thì Bích Liên không khỏi chạnh lòng. Năm nay cô 29 tuổi, cái tuổi mà nói già không già, nói trẻ không trẻ. Trong làng Nhâm Hà này, phụ nữ ở độ tuổi Bích Liên đều đã yên bề gia thất, còn sinh được mấy đứa con. Im lặng nhìn Bích Liên một lúc thì bà Bốn chậm rãi đứng dậy, bước tới bàn ăn. Bích Liên nhanh chóng ngồi vào bàn. Trong suốt bữa tối, ngày mẹ con chẳng nói với nhau một lời, bầu không khí nặng trĩu đến bức bối. Đêm này có vẻ như trời sẽ không ngừng mưa. Sáng hôm sau, Bích Liên ra khỏi nhà và nhìn thấy một vài cây cây trong vườn nhà mình đã không chống chọi nổi cơn mưa tầm tã hôm qua mà ngã rạp xuống đất. Trong đó có cây mai cô đã trồng gần một năm, mong chờ tiết này nó sẽ nở hoa. Bích Liên đi tới ngồi xuồm xuống bên cạnh mai đã bật gốc, mà cõi lòng của mình buồn rười rượi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là sẽ đón năm mới, những tưởng sẽ được nhìn thấy những bông hoa vàng năm cánh nở rộ. Nhưng giờ đây chỉ còn một thân cây trồng trơ. Bích Liên cảm thấy gốc mai này giống cô, chưa kịp đón mùa xuân đã trở nên héo rũ. Bà Bốn bước ra đi tới sau lưng của Bích Liên trầm giọng: "Mau thu dọn đi, còn ngồi đó làm gì chứ?" Lời của bà Bốn kéo Bích Liên thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, cô vội đáp: "Con biết rồi mẹ." Bà Bốn xoay lưng đi vào trong nhà, ngồi xuống bàn trà uống nước, đưa mắt nhìn Bích Liên lụi cụi chuyển những cái cây bịt gốc vào một bên. Nhưng việc nặng nhọc này, nếu Bích Liên mở miệng thì các trai trắng trong làng nhất định sẽ giúp cô. Bà Bốn rót một ly trà nóng vừa uống dõi mắt con xoát con gái. Chân bà thở dài, đôi đồng tử phẳng phất một nỗi buồn khó tả. Bà bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính toán. Mẹ biết con oán trách mẹ, nhưng mẹ không còn cách nào khác. Cả đời này hai mẹ con chỉ có thể nương tựa vào nhau từ Bích Liên à. Bà Bốn cúi đầu nhìn xuống ly nước trà sóng sánh trong tay. Trước tầm mắt bà, hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên. Bà Bốn không phải được sinh ra ở làng Nhâm Hà, mà là một xóm trại ven biển. Năm Bích Liên lên 2 tuổi bà dọn vào trong làng. Thời thiếu thời bà Bốn là một người cô đồng nổi tiếng. Mọi người bảo nhau rằng bà có thể giao tiếp với đấng bề trên hoặc những vong hồn thuộc thế giới tâm linh. Kỳ thật thì bà Bốn chỉ giỏi xù quẻ, còn những cái chuyện như trò chuyện với thần ma thì chỉ 1 đồn 10, 10 đồn 100. Giờ bà Bốn gặp gỡ nên duyên với ông Thìn, cha của Bích Liên. 2 tháng sau ngày cưới, bà Bốn mang thai. Trong khoảng thời gian đó bà tiếp tục hành nghề cho đến tận lúc hạ sinh Bích Liên. Ngày con gái chào đời, hai vợ chồng mừng rỡ khôn xiết. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tì gang. Bích Liên vừa tròn thôi nôi thì ông Thìn trong lúc ra khơi đánh bắt không may gặp bão, táng thân ở ngoài biển. Cũng kể từ đó chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Một thân một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, đối với bà Bốn không hề dễ dàng. Tuy bà có người bói toán, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào đó để kiếm sống. Thời buổi khó khăn, cơm ăn còn không đủ no thì làm gì có nhiều người chịu bỏ tiền ra cho những việc này. Xóm trại của bà Bốn chủ yếu sống bằng nghề đánh cá. Bà Bốn tất nhiên không thể bỏ con gái một mình. Mình của các thanh niên trai trắng ra khơi, hoàn cảnh hai mẹ con ngày càng thiếu thốn, để nỗi miếng gạo nấu cháo cuối cùng không còn. Biết không thể tiếp tục sống ở đây, bà Bốn đành ôm theo Bích Liên rời khỏi nơi chôn cầu cắt rốn, đi tìm người chị gái đã gả đến làng Nhâm Hà của mình, mong có được một chốn nương nhà. Chị của bà Bốn tên là Ba, đã lấy chồng được 5 năm, hiện tại có 2 đứa con, một trai một gái. Bà Ba tính tình hiền lành, rất yêu thương em gái, sẵn lòng giang tay che chở. Nhưng mà chồng của bà Ba, ông Hinh, thì lại là không như vậy. Từ ngày bà Bốn và Bích Liên dọn đến sống cùng, ông Hinh thường xuyên buông ra những lời nặng nhẹ. Năm nay mùa màng thất bát hơn lần trước, mà giờ nhà con đến 6 miệng ăn, làm sao mà chịu nổi chứ. Biết ăn thì phải biết làm, ai đâu nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Bà Ba thấy em gái của mình chịu uất ức nhiều lần cũng ngồi xuống mà khuyên nhủ em. Bây đừng có để ý anh dễ, cái miệng ông ấy nói vậy thôi chứ trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Bà Bốn vừa nhặt mớ rau, vừa mới hái vừa trả lời. Dạ em chỉ cần có nơi nương thân, nơi con Bích điên khôn lớn thành người, em không dám đòi hỏi gì hơn. Em nghĩ vậy là tốt. Tuy chị hai không có giàu có gì, thế nhưng mà vẫn có một mảnh ruộng nhỏ để cày cấy, tiết kiệm một chút cũng đủ cho 6 miệng ăn. Cuộc sống bị anh rể khinh rẻ, miệt thị của hai mẹ con bà Bốn cứ như vậy trôi qua. Mãi đến một ngày năm Bích Liên lên 6, bà Bốn cảm thấy mắt mình giật điên hồi. Tiên đoán được chuyện chẳng lành, bà Bốn liền thử bói một quẻ. Quả hiện ra là quẻ hung. Bà Bốn bấm đột ngón tay thì biết được anh rể của mình sắp xảy ra chuyện không may liên quan đến chuyện sông nước. Ngay chiều hôm ấy trong bữa cơm, ông Hình nói với vợ rằng ngày mai mình sẽ theo mấy người đàn ông trong xóm lên mỏ đá làm công, mà mỏ đá lại cách nơi 2 ngày đường sông. Bà Bốn vừa định lên tiếng nói gì thì bà Ba cất giọng ngăn trầm. Làm công nhân làm mỏ đá cực khổ lắm, ông cũng có tuổi, tôi không an tâm để ông đi. Ông Hình đang ngáo hắc vừa tìm được công việc lương cao bị bà vợ nói cho nên bực mình quát. Khó khăn lắm mỏ đá mới tuyển thêm công nhân, tôi không tranh thủ một chân vào thì người khác hưởng à? Với lại... Nói đến đây thì ông Nghinh chợt đỏ mắt đầy xem thường về bà Bốn. Nhà đông miệng ăn vậy đó, tôi còn phải nuôi thêm mấy người ăn không ngồi rồi, không có cố gắng kiếm tiền chứ đói cả lũ hả? Bàn tay đang cầm đũa của bà Bốn siết chặt vào nhau. Bích Liên ngồi bên cạnh cũng cúi đầu ăn cơm, không dám hó hé gì cả. Bà Bốn lặng lẽ ăn nốt bữa cơm, sau đó đứng dậy dắt Bích Liên đi vào buồng. Do con gái ngồi xong, bà Bốn ngồi trên giường thầm nhớ lại quẻ bói lúc trưa, đôi môi chậm rãi nhếch lên. Từ trong đôi đồng tử đen láy của bà Bốn ánh lên một tia đầy thỏa mãn. Sáng hôm sau khi bà Bốn thức dậy, ông Hình đang ngồi xuống cùng mấy người đàn ông khác sang mỏ đá. Bà vẫn như mọi ngày phụ giúp bà Ba làm việc nhà rồi cho mấy con gà trong chuồng ăn. Bích Liên đứng ở bên cạnh cảm thấy hôm nay mẹ rất lạ, hình như có phần vui vẻ cho nên bèn hỏi: "Mẹ hôm nay có chuyện gì vui vậy mẹ?" "Ờ, mẹ đang vui lắm con, vì bây giờ cuộc sống hai mẹ con mình sẽ thoải mái hơn nhiều đấy." Bích Liên nhíu đôi mắt tròn to nhíu mày suy nghĩ. Cô bé còn quá nhỏ để hiểu hết sự thâm sâu trong lời nói của mẹ. Bà Bốn tiếp tục cho đàn gà ăn miệng cái ngâm nga càng hát. Chiều hôm đó lúc cả nhà bà Bốn đang dùng cơm trưa thì một chàng trai cỡ chẳng 17-18 tuổi hớt hải chạy tới. Đó là Bùi, người đã rủ ông Hinh đi làm công trên mỏ đá. "Thím Hinh ơi, chú Hinh, chú Hinh." Thế thái độ của Bùi có phần kỳ lạ, bà liền hỏi: "Có chuyện gì vậy Bùi? Sao không phải là cháu cùng ông nhà của tím sang mỏ đá, sao bây giờ lại về?" Bùi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau trên má rồi nghẹn ngào: "Xuống đang đi giữa sơ sông, chú Hình cãi lộn với một người trong nhóm, hai bên còn động tay động chân, kéo nhau rớt xuống sông. Người kia bơi được lên xuồng của chú Hình. Chú Hình thì sao?" "Chú Hình giống như bị chuột rút, đang bơi được một đoạn thì chìm nghỉm. Chú Hùng bơi giỏi nhất trong nhóm đã lập tức nhảy xuống cứu, nhưng mà không hiểu sao ngụp lặn cả buổi không có tìm thấy." Bùi nói đến đây thì cúi đầu, còn bà thì ngã quỵ xuống đất. Bà Bốn lần đần đỡ chị gái lên. Sau bàn tay đang dần trở nên lạnh ngắt của đối phương nhẹ giọng: "Bình tĩnh đi chị hai à, anh rể rơi xuống sông mất tích rồi, sao chị có thể bình tĩnh được chứ? Giờ chị dối lên cũng không có lợi ích gì cả. Chuyện trước mắt là phải tìm được anh rể, sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ." Tránh làm cho bà Ba thêm kích động, bà Bốn vội thu đại chữ sắc vào trong cổ họng. Bà đứng dậy hẳn với Bùi tiếp tục chuyện tìm kiếm ông Hinh. Từ đầu tới cuối bà Ba chỉ ngồi thẫn thờ không nói một lời. Hai đứa con của bà Ba tuy còn nhỏ tuổi nhưng vẫn hiểu những gì Bùi nói. Từ nhỏ biết cha của mình gặp chuyện không may cho nên ôm nhau khóc bù lu bù loa. Sau khi bàn xong mọi chuyện với bà Ba thì Bùi chào cả gia đình nhanh chóng chạy đi. Bích Liên ngẩng đầu nhìn mẹ, phát hiện bà nở ra một nụ cười. Trước thái độ của mẹ, Bích Liên lấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng ngày sau đó, bà Ba theo xuồng của mấy người đàn ông trong làng đi tìm kiếm ông Hinh. Ngày nào cũng vậy, tới tối mịt bà Ba mới trở về nhà. Có lẽ vì quá mức thương tâm nên chỉ hai ngày trôi qua, trông bà đã già đi cả chục tuổi. Bà Bốn múc chén cháo đặt lên trước mặt bà Ba. "Chị đi cả ngày chắc mệt rồi, ăn chén cháo đi chị." "Chị không muốn ăn." Bà Bốn bấy giờ ân cần khuyên nhủ: "Buồn mấy thì cũng phải ráng ăn miếng cháo, như vậy mới có sức để tiếp tục tìm kiếm anh rể. Chỉ còn có hai đứa nhỏ, nếu chị gục ngã thì tự nó biết tính sao." Mặc dù trong lòng của bà Ba chán nản đến mức chẳng buồn ăn, thế nhưng những gì bà Bốn nói ít nhiều cũng phát huy tác dụng. Bà Ba cầm muỗng lên miễn cưỡng nửa chén cháo. Bà Bốn rất ly trà cho chị rồi nhẹ giọng: "Chị lênh đênh ở sông cả ngày, uống miếng trà gừng cho ấm bụng rồi ngủ một giấc, chuyện gì thì cũng để mai tính." Bà uống cạn ly trà rồi vào trong buồng. Chỉ còn một mình ngồi ở bàn, bà Bốn lúc bấy giờ nhếch môi, bà lẩm bẩm ở trong miệng: "Vốn dĩ tôi có thể cứu ông, nhưng mà tôi không muốn. Những năm qua ông làm cho cuộc sống của mẹ con tôi chẳng khác nào địa ngục cả. Vậy thì kết cục này ông đáng phải nhận, đừng có trách tôi." Đêm tối bao trùm căn nhà nhỏ bé, mà trăng trên đỉnh trời hoàn toàn bị mây đen che khuất, hệt như lương tâm của một con người đang dần vùi lấp dưới hận thù. Ngày hôm sau là ngày thứ ba ông Hinh gặp chuyện không may. Lẽ thường thì nếu như gặp chuyện bất chắc, thi thể của ông sẽ nổi lên. Cho nên bà Ba kiên quyết cùng mọi người trèo xuồng đi tìm kiếm. Bà Bốn ở nhà trông nom Bích Liên và ngay đứa cháu. Tới trưa thì bà nghe thấy người xôn xao ngoài cửa. Sẽ lẫn vào đó là tiếng khóc nức nở của bà Ba. Lần đần chạy đến xem thì bà Bốn nhận ra người đàn ông trong làng khiêng thi thể của ông Hinh được quấn trong chiếu trở về. Họ đặt ông xuống đất rồi lần lượt nói với bà Ba: "Chia buồn cùng gia đình thím." Bà Ba lau nước mắt đầm đìa trên gương mặt: "Cảm ơn mấy chú nhiều." Bà Bốn cố dằn ra gương mặt đau buồn, chạy đến bên cạnh thi thể ông Hinh rồi cất giọng nức nở: "Trời đất ơi, khổ thân anh rể tôi lại xa ra nông nỗi này chứ. Nào ai biết được rằng ngoài mặt bà Bốn khóc lóc thảm thương anh rể, nhưng trong bụng lại âm thầm là một nụ cười đắc ý. Bởi vì kể từ hôm nay chẳng ai còn khinh miệt mẹ con bà nữa. 4 năm qua bà đã phải chịu đựng quá nhiều tủi nhục. Mới đầu bà cố gắng không bận tâm, sống một cách an phận. Nhưng đối với ông Hinh, bà Bốn và Bích Liên không chỉ là kẻ ăn bám ngồi rồi. Trong khi bà luôn làm việc, nhà, thậm chí là phụ cả việc đồng áng, nhưng ông Hinh vẫn cảm thấy chưa đủ. Con run xéo lắm cũng quằn, sức chịu đựng của một con người có giới hạn. Và đến hôm nay, bà Bốn đã không còn nhẫn nhịn ông Hinh thêm được nữa. Mỗi lần nghe ông mỉa mai nặng nhẹ, bà hận đến mức muốn bóp trên ông. Có lẽ ông trời đã nghe thấy nỗi lòng của bà nên sự khiến cho tai nạn xảy đến. Nhưng mà vốn dĩ bà Bốn đã bói được ông Hinh gặp chuyện không may liên quan đến sông nước. Nhưng nếu bà chịu nói ra thì có thể ông sẽ vượt qua được bất trắc lần này. Đối với cái chết của ông Hinh thì bà Bốn không chính tay giết ông, nhưng mà sự im lặng của bà góp phần để ông Hinh vào trong cửa tử. Rốt cuộc là chỉ muốn diệt người hay là người muốn diệt lẫn nhau? Kể từ ngày mà ông Hinh qua đời, bà Bốn cảm thấy cuộc sống của mình thật thoải mái. Mỗi ngày không còn phải nghe những lời chửi chó mắng mèo. Vì vậy tâm tình của bà cũng dễ chịu hơn. Nhưng mà bà Bốn còn chưa vui vẻ được bao nhiêu thì tang thương đã một lần nữa ập xuống. Một buổi trưa hè oi bức, đang ngồi quạt mắt cho Bích Liên ngủ thì bỗng nhiên bà Bốn giật mắt liên hồi. Trong ngực bồn chồn bất an, hẹn như cái ngày bói quẻ tiên đoán vận xấu cho ông Nghinh. Bà Bốn còn chưa kịp làm gì thì từ ngoài cửa, thằng Bùi hớt hải chạy đến. Thím Bốn ơi, nguy rồi. Nguy gì vậy? Cây xuồng chở thím Ba và hai đứa nhỏ sang sông đột nhiên bị lật. Thím Ba đã được cứu, nhưng hai đứa nhỏ không thấy đâu. Bà Bốn nghe vậy như sét đánh ngang tai. Chị của tôi bây giờ đang ở đâu? Thím Ba đang gào khóc ở ngoài mé sông. Liên ơi, đi theo mẹ. Hai mẹ con chạy tới gần bờ sông đang nghe tiếng khóc nức nở của bà Ba. Trời đất ơi, sao số tôi khổ vậy chứ? Chồng mới mất chưa được bao lâu, bây giờ hai đứa con xảy ra chuyện. Bộ gia đình tôi có thù với con sông này sao? Chị à, chị bình tĩnh lại đi chị ơi. Mọi người đó còn đang tiếp tục tìm kiếm hai cháu. Trẻ con nhất định sẽ phù hộ mà. Bà Ba nghe giọng của bà Bốn thì xoay người ôm chầm lấy em gái, nước mắt lã chã dưới áo của đối phương. Chị sợ quá Bốn ơi. Nếu hai đứa nhỏ có mệnh hệ gì, chắc là chị không sống nổi đâu. Chuyện không may đã sợ xe rồi, giờ chị có khóc không giải quyết được gì. Trong lúc này cần phải bình tĩnh. Chị sống tốt như vậy, hai cháu chắc chắn sẽ bình an thôi. Bà Bốn đưa tay xoa tấm lưng gầy gò ướt sũng của bà Ba, mà trong lòng của bà rối bời. Ông ấy mới mất chưa được tròn tháng, nếu lỡ như hai đứa nhỏ cũng sẽ để chuyện không may, e rằng bà Ba sẽ thực sự sụp đổ. Bà Bốn đưa mắt nhìn về mặt sông rộng lớn, lúc này đang đầm buồn nước nổi. Người lớn té xuống nếu bơi không giỏi rất dễ xảy ra chuyện, huống hồ chỉ là hai đứa con nít. Bà Bốn càng nghĩ càng cảm thấy lo, mặc dù luôn miệng khuyên bà Ba bình tĩnh. Nhưng mà lúc này chính bà Ba cũng đang dần hoang mang. Lần trước bà gieo quẻ chỉ bói được mỗi ông Nghinh gặp kiếp nạn. Nhưng sao bây giờ hai đứa cháu của bà lại rơi vào tình trạng không khác gì cha của chúng? Lẽ nào là bà Bốn đã bói sót? Bà Bốn bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, thì từ dưới sông có tiếng nói vọng lên. Tìm thấy rồi. Bà Ba mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng buông bà Bốn ra, xoay người nhìn về mặt sông. Khi thấy hai đứa con đang được đưa vào bờ, bà Ba sốt ruột đến mức muốn lao xuống nước. May thay bà Bốn bên cạnh kịp thời ngăn cản lại. Hàng xóm đứng ở mé sông đều nơm nớp lo sợ, trong lòng cùng cầu nhau cầu nguyện cho hai đứa trẻ được bình an. Thế nhưng mà có lẽ ông trời ở quá cao nên chẳng nghe thích được lời van xin của những con người thấp bé. Hai đứa nhỏ được đưa lên bờ với tình trạng toàn thân tím tái, không còn hơi thở. Bà Ba nhào tới ôm xác của các con, tiếng gào khóc xé lòng của người mẹ vừa mất đi núng ruột vang dậy cả khúc sông. Bà Bốn đứng yên lặng như trời trồng không nói nên lời. Ông Hình qua đời chưa được 2 tuần, nay đến lượt hai đứa con. Tàng trùng tang chính là điều chẳng lành. Trong lòng bà Bốn tự nhiên có một dự cảm bất an, trước ngực càng đập mạnh. Trong suốt tang lễ của hai đứa nhỏ, trời mưa không ngừng. Chẳng biết có phải đang rơi lệ xót thương cho cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chỉ mới vài ngày bà Ba xuống xác thấy rõ, Mái tóc vốn dĩ còn đen nay đã lấm tấm sợi bạc, hai mắt thì thâm quầng trũng sâu. Vừa trải qua tang chồng chưa được bao nhiêu, lại phải khóc tang con. Thở hỏi trên đời này còn nỗi đau nào lớn hơn như vậy. Nếu nuôi con nên vóc nên nình, còn chưa báo hiếu sao đành lìa xa. Bà Bốn chẳng khác hơn chị mình là mấy, bởi hầu như thời gian bà chỉ ngồi thử bên cạnh quan tài của hai đứa con. Một tay bà Bốn quán xuyến tất cả mọi chuyện trong tang lễ. Cuối cùng thì ngày hạ thổ cũng tới, hai đứa nhỏ được chôn trong mảnh đất nghĩa trang của làng Nhâm Hà, bên cạnh mộ của ông Hinh. Hôm ấy trời không ngừng mưa, đất vừa được lấp lại bị cuốn đi. Một hồi huyệt vừa đào cũng ngập đầy nước, hai cái quan tài cứ nổi lềnh bềnh. Thanh niên trai trắng trong làng thì vậy vội vàng phụ vào một tay, bên ra sức tắt nước, bên cố gắng để quan tài. Bà cũng muốn giúp mọi người nhưng bị nhóm chị em phụ nữ ngăn lại. Mấy cái chuyện này để cho cánh đàn ông họ làm, chỉ qua đó chẳng những không giúp được còn làm phiền họ đấy. Bà nức nở. Nhưng mà ngay đứa đó là con tôi, sao tôi có thể đứng yên nhìn tụi nhỏ không thể an táng. Bà Bốn vỗ vai của bà Ba. Quan tài cứ nổi lềnh bềnh như vậy, chỉ khấn vái trong lòng bà tụi nhỏ yên tâm đầu thai, đừng vương vấn gì cả. Bà lập tức làm theo lời của em gái. Có vẻ như thực sự hiệu nghiệm, mưa dần tạnh, huyệt cũng không còn ngập nữa. Cuối cùng quan tài cũng chịu nằm xuống. Nhìn từng lớp đất phủ lên, tim của bà Ba giống như chết lặng. Sau đó vì quá độ đau thương cộng thêm những ngày tất bật lo tang lễ và hứng chọn một trận mưa, bà Ba sinh bệnh nằm liệt giường. Bà Bốn phải vừa lo chuyện đông áng vừa chăm sóc chị gái. Bích Liên tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện. Những lúc mẹ ra đồng, cô bé ngồi canh chừng bà Ba, quan mắt cho bà hoặc lấy nước mỗi khi bà khát. Một ngày bà Bốn từ ngoài đồng trở về đã thấy Bích Liên chạy ra vui vẻ khoe với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay dì ăn hết một chén cháo, còn xuống giường đi dạo. Bà Bốn nghe vậy thì mừng rỡ. Suốt thời gian qua bà Ba chỉ nằm ủ rũ trên giường, ăn được vài muỗng cháo là nhiều. Hôm nay bà đã chịu ăn lại, còn có thể xuống giường thì chứng tỏ bệnh tình của bà đã bắt đầu biến chuyển tốt. Bà Bốn thở phào một cách nhẹ nhõm. Tuy tảng đá đè ép trong lòng chưa thực sự được tháo gỡ xuống, nhưng cũng phần nào bớt đi được gánh nặng. Bà đi vào nhà, chồng thấy ngay chị hai đang ngồi vá áo, bà liền vội bảo: Trời đất ơi, chị còn bệnh mà làm việc này chi? Chị đỡ rồi, em để chị làm chút việc đi, thời gian qua nằm một chỗ tay chân nó cứng lắm. Bà Ba nói xong thì giơ cái áo lên: Chị vá xong áo cho em rồi. Em đó, cái dạo này vất vả chuyện đồng áng quá, quần áo rách cả. Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Bà Bốn cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Bà nhớ lại hồi còn bé sống cùng chị hai, tính tình của bà hiếu động, quần áo thường xuyên bị rách. Chị của bà cũng hay vá lại cho bà. Bà Bốn đi ngồi tới cạnh bà Ba, cầm tay của bà: Chị mới là người nên giữ gìn sức khỏe đó. Hôm nay chị có khẩu vị như vậy, em thì con gà, chọn gỏi chị ăn nha. Thôi, bày vẽ làm gì chứ, trong nồi còn cháo, chiều chị ăn được rồi. Tầm bầu cho chị hai sao gọi là bày vẽ, chị ngồi nghỉ đi, em làm một loáng là xong. Không đợi cho bà Ba phản hồi, bà Bốn nhanh chóng đứng dậy đi ra sau vườn bắt con gà mập nhất làm thịt. Bữa cơm chiều đó toàn món ngon, cả gia đình quây quần bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bà Bốn thấy chị hai ăn ngon miệng thì trong lòng để khấp khởi. Trải qua nhiều tang thương, cuối cùng gia đình của bà cũng có một chút ánh sáng. Nhưng mà ai đoán được ý trời. Sau khi dùng bữa tối xong, bà Ba và bà Bốn ngồi uống trà, trò chuyện rất lâu. Bà nhiều chuyện lắm, đa phần đều là những kỷ niệm lúc hai chị em còn nhỏ. Thế trời cũng đã khuya, sợ chị hai mệt cho nên bà Bốn mới khuyên chị nghỉ ngơi. Nghe em gái nhắc nhở, bà bấy giờ cảm thấy buồn ngủ. Hai chị em chào nhau rồi mỗi người trở về giường của mình. Chẳng ai biết được rằng lần gặp đó ngồi kề bên nhau cũng là lần cuối cùng. Sáng hôm sau, bà Bốn thức dậy như thường lệ để nấu bữa sáng rồi chuẩn bị ra đồng. Ngồi ngó vào buồng bà Ba, thấy bà đang ngủ cho nên bà Bốn không có làm phiền. Nấu cơm sáng xong, bà Bốn liền bảo Bích Liên: Con vào gọi dì hai ra ăn cơm đi con. Bích Liên ngoan ngoãn đi vào trong. Dì hai ơi, dì ăn cơm dì hai ơi. Quay mãi vẫn không thấy bà Ba có phản ứng gì. Bích Liên bấy giờ bèn đưa tay lại gì, nhưng khi chạm vào bả vai của bà ba thì Bích Liên cảm thấy có điều gì không ổn khi thân thể của bà vừa cứng vừa lạnh. Cậu bé hốt hoảng ngoái đầu gọi xuống bếp. Mẹ ơi, dì hai bị sao vậy? Có chuyện gì? Con kêu hoài chỉ không có chịu dậy. Ngày của dì còn rất lạnh, lại còn cứng nữa. Bà Bốn nghe tới đây thì chứng ngực của bà như đã đập thình thịch. Bà từ từ ngồi xuống giường, nhìn chăm chăm vào gương mặt nhợt nhạt của bà ba, rồi đưa tay run rẩy lên ngang mũi kiểm tra hơi thở. Tim của bà Bốn ngay lập tức thắt lại. Mấy hôm qua chị hai của bà còn ngồi ăn với bà, nói cười vui vẻ, sao có một đêm lại ra đi như vậy. Bà Bốn bần thần rất lâu mới có thể lấy lại phản ứng. Bà đứng dậy xuống bếp nhóm lửa. Sau một nồi nấu nước sôi, Bích Liên ngoan ngoãn theo mẹ. Tuy cô còn nhỏ nhưng đủ nhận thức để hiểu những chuyện này. Hàng xóm láng giềng biết tin bà ba qua đời chạy qua hỏi han, mụ một tay một chân giúp đỡ bà Bốn. Tăng trùng tăng liên tiếp như vậy, ai cũng nghĩ bà Bốn đau lòng sụp đổ. Thế nhưng không, bà Bốn ngược lại vô cùng bình tĩnh sắp xếp tang lễ đâu ra đó. Chôn cất bà ba xong, bà Bốn vẫn ra đồng làm việc, cười nói vui vẻ với mọi người. Chỉ riêng Bích Liên thì mới biết được, khi màn đêm buông xuống, bà Bốn thường ngồi bần thần ở bàn trà tận khuya, thỉnh thoảng còn bật khóc. Những lúc như vậy, Bích Liên chỉ đứng trong buồng ngó ra chứ chẳng dám làm phiền mẹ. Sự kiện trùng tang liên tiếp làm cho bà Bốn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bà thử gieo quẻ và đó là quẻ cực hung, báo hiệu những cái chết tang thường sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Ngọn đèn dầu trên bàn trà đột nhiên vụt tắt mà không hề có gió. Mắt thấy trời đã khuya, bà Bốn cũng không thắp đèn mò mẫm đi trong bóng tối trở về buồng. Lúc trước bà ngủ chung với Bích Liên, sau khi bà ba qua đời thì bà ngủ ở giường của bà ba. Đang ngủ thì bất chợt có một bàn tay ai đó khều vào vai của bà. Bàn tay đó gầy gò lạnh lẽo. Bà cố gắng mở mắt để nhìn thử xem đó là ai. Lúc này trong nhà tối tăm như mực, không có ánh trăng lẫn ánh đèn soi sáng. Nhưng bà Bốn vẫn có thể thấy rõ diện mạo của người đang đứng đầu giường, bởi chung quanh cơ thể của người đó có một luồng ánh sáng xanh nhạt. Đó chính là bà ba. Bà ba cúi đầu nhìn em gái bằng một ánh mắt vô cùng buồn bã, như thể đang chất chứa nhiều nỗi lòng. Bà Bốn có đôi vui mừng khi thấy chị gái về tìm. Bà ngồi dậy mừng rỡ. Chị hai, đâu là chị hai, em nhớ chị lắm. Bà vẫn giữ nét mặt u uất như cũ, trầm giọng. Có phải em đã biết trước anh dì gặp nạn không? Bà Bốn sửng sốt, chuyện này là bí mật của bà, tại sao bà lại biết? Thấy em gái chỉ nhìn mình bằng một ánh mắt ngạc nhiên không có đáp, bà bấy giờ liên tiếp. Có những chuyện em có thể qua mặt được con người, nhưng làm sao che giữ được trời đất và những vong hồn thuộc về thế giới bên kia. Sau khi anh dì qua đời, có một đêm em ngồi trong buồng mắng chửi ông ấy, bảo rằng ông ấy đáng chết. Chính miệng em đã khai ra tất cả. Em nghĩ rằng mình chỉ đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng em nào biết lúc đó ông Hinh đang đứng bên cạnh em. Bà Bốn nghe đến đây thì rụng rời chân tay. Bà bàn lại tiếp. Ông ấy biết em cố tình thấy chết không cứu nên tích tụ oán khí, trở thành một hồn ma mang đầy thù hận, muốn kéo cả nhà chôn trùng. Ông ấy ác đến nỗi làm lật xuồng để vợ con cùng chết, nhưng cuối cùng chỉ có hai đứa nhỏ mất mạng. Chỉ vì quá thương tâm mà sinh bệnh, cuối cùng cũng theo bác cha con. Và bà ba ngập ngừng lại một nhịp, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào bà Bốn. Ông Hình sẽ không dừng lại ở đó. Mục đích cuối cùng ông ấy chính là giết mẹ con của em. Và 49 ngày của ông ấy sẽ quay về đây tìm em. Em phải cẩn thận, chị đi đây. Thế bà ba định quay lưng rời khỏi, bà Bốn bấy giờ vội hỏi. Em đã hại chết chồng của chị, đáng lẽ chị phải giận em, nhưng sao lại còn hiện về thông báo? Chị có giận, nhưng không thể bỏ rơi em, bởi dù sao em cũng là đứa em gái duy nhất của chị. Dứt lời, bà ba ngày một xa dần rồi biến mất. Bà Bốn lật đật xuống giường đuổi theo. Chị ơi! Bà Bốn vấp chân té xuống đất, cô ngã làm cho bà chẳng tỉnh. Thì ra những gì diễn ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Dù vậy, bà Bốn vẫn tin chị gái của bà về thật. Sống lưng của bà Bốn ngày càng lạnh toát, cảm giác sợ hãi len lỏi qua từng mạch máu thứ thịt bao trùm cơ thể của bà. Con người đứng sừng sững trước mặt thì còn biết đường đối phó, Nhưng ông Hình bây giờ đã thành một hồn ma mang đầy thù hận, thì bà làm sao có thể đứng đầu nổi. Ngày đó bà Bốn cũng xin thầy dạy thuật trừ ma, nhưng thầy nói tính chất của bà phù hợp hơn bói toán nên chỉ dạy cho gieo quả. Còn cách chấn vong diệt quỷ thì thầy dạy cho Hai Quốc. Sau khi Hai Quốc học thành tài thì bỏ đi biệt xứ. Nếu bây giờ có Hai Quốc ở đây thì tốt biết mấy, bà sẽ nhờ ông thu phục ông Hinh. Ấy vậy mà ở đời luôn có nhiều chuyện trùng hợp đến không thể ngờ, giống như được ông trời sắp đặt. Sau hai ngày kể từ lúc bà Bốn mơ thấy chị gái, trong lúc đang bắt cá bà nhìn thấy một người quen thuộc đi qua. Bà lật đật chạy lên rồi gọi: "Anh Hai Quốc, có phải anh không?" Người đàn ông từ ngoài 40 mặc bộ bà ba màu xám, tóc búi cuồng hành gọn gàng, nghe tiếng của bà Bốn gọi, ông xoay người lập tức nhận ra cô bạn học ngày xưa. "May quá, tìm được em rồi." Câu nói của Hai Quốc làm cho bà Bốn sửng sốt. Hai Quốc liền giải đáp thắc mắc cho bà: "Anh đến làng Nhâm Hà này không phải tình cờ, mà là để tìm em. Cái đấy mấy tuần anh nằm mộng, gặp thầy của chúng ta. Thầy nói rằng em đang gặp một kiếp nạn lớn cần anh giúp đỡ. Anh quay lại làng cũ thì mới biết em đã dọn đến sống cùng chị gái. Thế là anh tới đây." Bà Bốn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hốc mắt của bà cay rè rưng rưng, ngạn ngào không nói được nên lời. Thầy đã qua đời lâu vậy mà vẫn quan tâm đến học trò. Bà cảm thấy bản thân của mình thật tồi tệ, phải làm cho thầy không thể an lòng. Bà Bốn mải suy nghĩ quên mất chuyện nãy giờ hai người đang đứng ở bờ sông. Hai Quốc bây giờ lên tiếng: "Bộ tính để anh đứng ngoài này nói chuyện hay sao?" "À chết, em vô ý. Mà anh Hai về nhà, hôm nay em bắt được con cá lóc to, em đã ăn món canh chua cá mà anh thích nhất. Lâu như vậy rồi vẫn nhớ anh thích ăn gì, xứng đáng đánh lặn lội đường xa tới giúp em." Bà Bốn đưa Hai Quốc về nhà. Bích Điền đang quét nhà thì mẹ về thì mừng rỡ: "Mẹ về à?" Phát hiện Hai Quốc sau lưng của bà Bốn, tôi nhìn Hai Quốc lạ mặt, nhưng nếu bà Bốn dẫn về thì nhất định là người quen. Bích Điền khoanh tay lễ phép: "Chào chào bác, ngoan lắm. Anh Hai ngồi chơi đi, em xuống bếp mình con cá, nấu nồi canh, hai anh em mình ăn cơm." "Ừ, em cứ đi việc của mình, anh ngồi đây được rồi." Bà Bốn quay sang Bích Liên: "Có rót nước mời bác, coi bác sẽ bảo gì con làm nha." Bích Liên gật đầu ngoan ngoãn. Sau khi bà Bốn xuống bếp thì nhà trước chỉ còn lại Hai Quốc và Bích Liên. Bích Liên nghe lời của mẹ mở nắp vỏ dừa lấy ấm trà vẫn còn ấm rót ra mời khách: "Bác uống trà." Sáng giờ đi bộ ngoài đường, Hai Quốc cũng khát khô cổ cho nên nồng không chút khách sáo. Bích Liên tròn xoe mắt nhìn Hai Quốc. Khi Hai Quốc thả cân ly trống rỗng xuống bàn, cô bé lại vội vàng rót thêm. Hai Quốc thấy Bích Liên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy thì có cảm tình. Trong lúc ngồi đợi bà Bốn nấu cơm, Hai Quốc tranh thủ quan sát chung quanh ngôi nhà. Ánh mắt cũng lập tức dừng lại để bàn thờ đang có bốn linh vị rất còn mới. Hai chân mày ông trao lại vào nhau, giống như đang suy nghĩ điều gì. Bà Bốn nấu ăn rất nhanh, lóng một cái là đã có một tô canh chua cá cùng một đĩa cá kho thơm phức. Lúc bà bưng mâm cơm thì thấy ông Quốc đứng trước bàn thờ thắp nhang. Xong việc ông quay trở lại: "Anh đang nhìn ngày tháng trên linh vị là trùng tăng liên táng." Bà Bốn đưa chén cơm tới trước mặt Hai Quốc thở dài: "Cả gia đình chị gái em đều lần lượt qua đời, tăng trước cách tăng sau chưa đầy một tháng. Ngày chết đầu tiên là ông Hinh. Anh vừa tính quẻ ông ấy không mất vào giờ trùng hay giờ vào sát kiếp, nên hiện tượng trùng thăng thực sự rất kỳ lạ." Bà Bốn thở dài bởi hơn nay nghít bà hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bà gắp miếng cá lớn bỏ vào chén của Hai Quốc rồi từ tốn: "Ăn xong bữa cơm em kể mọi chuyện cho anh nghe." Hai Quốc gật đầu nhìn mâm cơm trước mặt. Hai Quốc bỗng dưng có chút bùi ngùi. Mấy năm qua lang bạt khắp nơi thực hiện chức nguyện tế thế cứu đời, ông chỉ có thể lót dạ bằng những bữa ăn vội vàng mua bên đường. Đã lâu lắm rồi Hai Quốc mới được thưởng thức bữa ăn gia đình ấm cúng. Hai Quốc ăn ngon miệng vô cùng, một mình ông ăn dành ba chén cơm. Sau khi dùng xong bữa trưa, Hai Quốc ngồi ở bàn trà. Bà Bốn bảo Bích Liên vào trong buồng ngủ trưa. Hai Quốc biết bà đang muốn con gái lánh mặt để tiện chuyện trò. Sau khi còn lại hai người, bà Bốn cúi mặt lưỡng lự một hồi mới có đủ can đảm thuật lại những gì xảy ra. Việc cố tình không nói chồng mình biết kiếp nạn dẫn đến cái chết của ông, bà Bốn vốn định mang theo xuống đáy mộ. Nhưng giờ đây bà đang cần sự giúp đỡ của Hai Quốc, cho nên cũng đành phải kể rất rõ ràng. Hai Quốc nghe xong sắc mặt rất khó coi. Ngày xưa thầy dạy em xù quẻ là để em dùng khả năng của mình giúp đỡ người khác. Vậy mà... Hai Quốc thở dài. Những câu tiếp theo ông không thể thốt ra. Bởi qua lời kể của bà thì ông biết bà đã phải chịu đựng những gì suốt bao năm. Bị dồn vào cảnh tủi nhục cỡ nào mới có thể khiến bà bốn đưa ra quyết định như vậy. Với lại mỗi người đều có tự có số phận của mình. Vận mệnh của ông Nghinh đã định trước là phải gặp kiếp nạn về sông nước. Tránh được lần này nhưng chưa chắc đã đánh được lần sau. Vì vậy cái chết của ông Hinh không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bà bốn. Hai Quốc trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng. Bây giờ Hinh đã biến thành một oán linh. Anh nghe rằng ông ấy sẽ quay về tìm em để đòi mạng. Bà bốn hoảng hốt nắm tay của Hai Quốc. Chị gái của em cũng nói vậy. Anh nhất định phải giúp em. Anh đến đây chắc chắn không để mẹ con em sẽ ra chuyện gì. Ngài Hai Quốc khẳng định tự tin như vậy, bà bốn cảm thấy an tâm. Về phần của Hai Quốc thì tuy vẻ ngoài bình tĩnh, thế nhưng mà trong lòng cũng lại cảm thấy bất an. Bởi một hồn ma mang theo oán hận rất khó đối phó, nhất là vào 49 ngày, thì điểm âm khí mạnh nhất. Hơn nữa ngay cả con ruột của mình mà ông Hinh cũng nhẫn tâm kéo mạng, thì có lẽ ông đã không còn nhận thức. Giờ phút này trong lòng ông chỉ có duy nhất một mục đích, đó là muốn tất cả người thân trong gia đình chết cùng mình. Bà bốn còn là người gián tiếp góp phần gây ra bi kịch cho ông. Ngày ông muốn giết nhất chắc chắn chính là bà. Suốt đêm hôm đó Hải Quốc thức trắng suy nghĩ cách khống chế thu phục ông Hinh. Trời vừa tờ mờ sáng ông đã rời giường đi thẳng ra cửa, lại ngả lá bùa dán vào ngay bên cánh cửa. Bùa này có tác dụng chấn vong. Những hồn ma bình thường chỉ cần nhìn thấy sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng ông Hinh đã trở thành oán linh, e rằng sức mạnh của hai lá bùa không đủ để đe dọa. Tuy vậy nếu ông cố chấp vượt qua hai lá bùa này để bước vào nhà, âm khí sẽ chịu nhiều tổn thương. Hai Quốc có thể nhân cơ hội đó để thu phục ông. Cả đêm qua bà bốn không sao có thể chợp mắt, nên khi Hai Quốc vừa lục đục xuống giường ở buồng bên bà cũng thức dậy. Bà bước ra ngoài, thì Hai Quốc đang dán bùa vào cửa bà lên tiếng. Bùa này sẽ bắt được ông Hinh phải không? Anh không chắc. Anh chưa gặp hồn ma của ông ấy nên không biết ông ấy mạnh cỡ nào. Hai Quốc ngồi xuống bàn mở cái túi đeo bên hông, lấy hai sợi dây đỏ đưa cho bà bốn. Em và con gái mỗi người đeo một cái. Dây này được ngâm qua máu chó mực có tác dụng trừ ma. Bà bốn cầm lấy dây đỏ, lập tức đeo một cái vào tay của mình, cái còn lại thì bỏ vào trong túi để Bích Liên thức dậy sẽ đeo cho con bé. Sau đó bà vào trong bếp lòm nhòm pha một bình trà nóng cho Hai Quốc. Trong lúc ông dùng trà, bà bốn tranh thủ ra chợ mua thức ăn. Khi trở về nhà thì Bích Liên đang ngủ dậy, con bé đang quét nhà. Thế mẹ bước vào, Bích Liên mừng rỡ. Mẹ về. Bà bốn đặt cái giỏ đi xuống chợ. Nếu lấy ra hai cái bánh rán để cho Bích Liên một cái. Mẹ có mua bánh rán cho con nè. Bích Liên cầm lấy bánh ngoan ngoãn nói. Con cảm ơn mẹ. Bà bốn đưa cái bánh còn lại cho Hai Quốc. Anh hai ăn tạm cái bánh rán này, xem đi nấu cơm ngay. Hai Quốc nở một nụ cười hiền lành. Anh chưa đói đâu, em cứ từ từ. Bà bốn xách giỏ xuống bếp, Bích Liên cũng lon ton chạy theo. Để con phụ mẹ. Hai Quốc nhìn bánh rán trong tay, trong lòng dâng lên nhiều hoài niệm. Ông nhớ những ngày còn theo thầy học đạo, bà bốn cũng thường làm bánh rán mời ông và thầy. Hai Quốc cắn thử miếng bánh rán vẫn còn hơi ấm, thầm nghĩ trong bụng. Đúng là bánh của bà bốn làm vẫn là ngon nhất. Hôm nay bà bốn mua mấy con cá rô đồng về kho tổ, làm thịt một con gà nấu canh đá rang. Hai Quốc kinh ngạc nhìn bàn thức ăn trước mặt. Chỉ là một bữa cơm thôi, em bày vẽ chi vậy? Còn ăn được thì cứ phải ăn đã anh. Hai Quốc biết bà bốn đang lo lắng chuyện ông Hinh. Theo như tính toán đêm nay ông sẽ về. Rồi như thế nào đi chăng nữa, Hai Quốc cũng quyết tâm bảo vệ mẹ con của bà. Dùng xong cơm thì Hai Quốc bảo bà bốn chuẩn bị cho mình một cái bàn nhỏ. Ông kê bàn ra giữa nhà, để trong tố ra cái lư hương nhỏ bằng đồng, hai cái nến trắng và một cái gương bát quái đặt lên bàn. Sau đó ông quay sang bà bốn. Nhà có gạo nếp không? Không có. Anh cần đếm chạy qua hàng xóm. Anh cần nửa chén. Bà bốn nghe vậy lật đật qua nhà thím liệu bên cạnh, Một lát sau bà trở về với một chén gạo nếp đầy. Hải Quốc cầm lấy chén đặt lên bàn rồi bảo: mọi chuyện đã tạm sắp xếp, chiều nay chúng ta cơm sớm. Sau đó em Bích Liên hãy nấp vào trong, rồi nghe bất cứ tiếng động gì không có được bước ra. Bà Bốn làm theo đúng như những gì Hải Quốc căn dặn. Mà trời vừa lặng thì cả nhà dùng xong cơm. Bà dẫn Bích Liên vào trong buồng. Hải Quốc ngồi bàn trà thong thả đợi màn đêm từ từ kéo tới. Hôm nay trên bầu trời không còn ánh trăng chiếu rọi, không chẳng có một vì sao, cho nên ngoài trừ ngôi nhà nhỏ của bà Bốn vẫn còn leo lét ánh đèn, thì cả làng Lâm Hà đã bị bóng tối nuốt chừng. Gió đột ngột kéo tới, quét qua những hàng cây ngọn cỏ, tạo nên những âm thanh xào xạc. Lẫn trong đó còn có cả tiếng dế, tiếng ếch nhái nghe ai oán não nề. Ngọn đèn dầu trên bàn trà của Hải Quốc bỗng nhiên chập chờn, giống như đang có người cố tình muốn thổi tắt. Mấy đường thương mình không mong chờ nhất sắp đến. Hải Quốc đứng dậy tiến về cái bàn đã được ông bố trí từ trưa. Ông thắp sáng hai ngọn nến trắng trên bàn, lấy từ trong túi ra ba cây nhang nhỏ có màu đỏ như máu. Mượn đánh lửa từ nến đốt cháy nhang rồi cắm vào lư. Nhang này được ngâm trong máu trong mực nên có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ. Hải Quốc vừa làm xong những chuyện này thì cũng là lúc ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt. Nhưng ánh sáng từ hai ngọn nến mà ông vẫn có thể quan sát chung quanh. Hải Quốc cầm gương bắt quái tiến đến gần cửa ra vào và bình tĩnh chờ đợi. Gió ngày càng mạnh, bên ngoài vang lên âm thanh gãy đổ. Cánh cửa nhà ọp ẹp của bà Bốn có vẻ sắp chịu chung số phận khi nó liên tục bị gió quật vào. Một tiếng rầm lớn vang lên, bàn lề cửa bị gió gãy làm đôi. Cánh cửa giống như bị một người nào đó cầm lên, dùng tất cả sức lực ném về phía Hải Quốc. Ông nhanh chóng né qua một bên, cánh cửa rơi thẳng xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Không có thứ gì che chắn, gió lập tức bay thẳng vào bên trong ngôi nhà của bà Bốn. Kỳ lạ thay, mặc dù gió mạnh đến nỗi đổ sức làm bật gốc cây, gãy bàn lề cửa, nhưng lại chẳng thể làm tắt hai cây nến và bò nến nhang trên bàn. Đúng như những gì Hải Quốc đã tiên đoán, hai lá bùa chấn cửa không đủ mạnh để ngăn cản ông Hinh, nhưng đã làm giảm đi âm khí của ông ta. Hải Quốc bình tĩnh quan sát sự chuyển động của cơn gió, từ từ tiến về phía bàn, lấy một nắm gạo nếp trong chén. Sau đó ông ném gạo vào nơi hướng gió mạnh nhất, rồi chiếu gương bắt quái vào. Màn gương ánh lên những tia màu sáng màu vàng nhạt, tụ xuống một điểm. Một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc đêm đen. Sức gió lập tức giảm rồi chẳng mấy chốc hoàn toàn biến mất. Nè Hải Quốc vừa ném gạo nếp và bị gương bắt quái chiếu vào, có một bóng trắng dần dần hiện rõ. Tuy Hải Quốc chưa từng biết mặt ông Hinh, nhưng cũng biết đó chính là vong hồn của ông. Ông Hinh ném ánh mắt sắc mạnh đỏ ngầu về Hải Quốc. Mày là thằng nào? Tại sao dám phá chuyện tao? Hải Quốc nhìn làn khói đen bao phủ quanh ông, điều đó chứng tỏ ông thực sự biến thành oán linh. Khói đen càng dày thì hận thù trong lòng của ông càng mạnh. Hải Quốc lấy trong túi ra vài lá bùa cầm chắc trong tay, rồi bình tĩnh nói: ông đã chết rồi, hãy về thế giới của ông đi, đừng tiếp tục ở lại dương gian gây họa. Chưa kéo được con khốn đó đi cùng ta không đâu cả. Hồn ma một khi giết người sẽ phạm vào sát nghiệp, rất khó bước vào luân hồi. Ông hà tất phải thế? Ta không cần luân hồi. Con khốn đó đã hại tao, ta bắt nó phải đền mạng. Bốn không hại chết ông, kiếp nạn cũng đã được định sẵn. Nhưng nó biết tao chết ở con sông đó, nó không báo cho tao. Nó muốn hại tao, nó là khốn nạn. Ông Hinh giống như một con thú điên cuồng lao vào tấn công Hải Quốc. Hải Quốc ném lá bùa về ông Hinh, lá bùa bốc lửa bao trùm ông. Ông hét lên đau đớn, nhưng mà chẳng mấy chốc lá bùa đã bốc cháy tàn tro rơi xuống đất. Ông Hinh không còn chịu tác dụng của bùa trở nên hung hãn. Ông giơ bàn tay trắng bạch sưng dầu của mình nhào thẳng về Hải Quốc. Hải Quốc né tránh và tiếp tục ném bùa vào ông, nhưng vẫn như lần trước, bùa chỉ có hiệu quả làm ông Hinh đau trong chốc lát, chứ không hề khống chế được ông ta. Mỗi lần bị đau, ông Hinh giống như là thú điên, hất ngã mọi thứ trong nhà của bà Bốn. Riêng cái bàn thờ Hải Quốc bày ra giữa nhà, ông Hinh không dám đến gần. Hai mẹ con bà Bốn ngồi trong buồng nghe rõ tất cả động tĩnh, ai nấy đều run lên bần bật. Bà Bốn đôm trạch Bích Liên liên tục chấn an con gái: không sao đâu con, bác Hải sẽ bảo vệ chúng ta. Tình hình bên ngoài lúc này đang rất căng thẳng. Hải Quốc chỉ còn duy nhất một lá bùa nên không dám tùy tiện sử dụng. Lò khí đen bao bọc chung quanh ông Hinh ngày càng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng ông Hinh sẽ thực hiện được ý đồ của mình. Mười mấy năm qua trên con đường hành đạo, Hải Quốc chưa từng gặp phải một oán linh nào mạnh mẽ như ông Hinh. Thù hận càng nhiều, âm khí càng lớn, sau cùng có khi ông Hinh sẽ biến thành quỷ dữ. Đến lúc đó thì càng khó đối phó. Ông Hinh đảo đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn chung quanh ngôi nhà. Tầm mắt của ông dừng lại ở góc buồng nơi hai mẹ con bà Bốn đang ẩn nấp. Ông nhẹ hàm răng phòng khè cửa mình, bật cười khà khà rồi lao nhanh về phía buồng. Hải Cung phản ứng kịp thời, nhanh chóng ném lá bùa cuối cùng vào ông Hinh. Một lần nữa dưới tác dụng của bùa, ông Hinh đầu đớn lùi về đằng sau. Nhưng Hải Quốc không hề cảm thấy nhẹ nhõm, mà sắc mặt ngày càng nặng nề hơn. Bởi sau khi lá bùa này tránh hết thì sẽ chẳng còn thứ gì có thể ngăn được ông Hinh. Không còn cách nào khác, Hải Quốc đành phải làm liều. Hải Quốc chùm lấy gương bát quái, cắn máu ở đầu ngón tay mình, nhào vào gương mặt rồi nhớ về phía của ông Hinh. Lần này mặt gương tỏa ra ánh sáng màu đỏ, hút mạnh ông Hinh về phía gương. Máu của người hành đạo có tác dụng trừ tà. Nếu kết hợp máu và gương bát quái thì có thể hút vong hồn vào bên trong gương, tạm thời giam giữ. Nhưng một khi đã nhỏ máu vào gương thì cái gương chỉ còn sử dụng được một lần duy nhất, sau đó trở thành một cái gương thường. Gương bát quái này là vật mà thầy đã tặng cho Hải Quốc vào ngày ông từ giã lên đường hành đạo. Ông xem nó như báu vật. Ra đây để cứu mẹ con của bà Bốn, Hải Quốc chẳng còn cách nào khác. Gương bát quái này đã được thầy của Hải Quốc đặt trên bàn thờ nhiều năm. Sau khi Hải Quốc mang theo bên mình thì cũng thường xuyên cho nó ngửi mùi nhang ngâm qua máu chó, nên sức trừ tà của nó khá cao. Này nó được Hải Quốc nhỏ máu vào thì dù ông Hinh có là oán linh cũng khó có thể thoát được lực hút của nó. Ông Hinh gào thét dữ dội, hai chân đông kỳ chặt xuống đất, cố gắng để không bị cái gương hút vào. Nhưng tất cả mọi sự phản kháng lúc này của ông đều trở nên vô vọng. Linh hồn của ông ngày càng đến gần gương bát quái hơn, chỉ còn cách độ một găng tay thì sẽ bị nó hút vào bên trong. Hải Quốc bên này cũng chật vật không kém ông Hinh bởi sức mạnh hiện tại của gương bát quái dữ dội. Ông phải cố gắng lắm mới có thể cầm chặt nó. Hai bàn tay của ông đỏ bừng run lên cầm cập, nhưng ông không thể buông tay, bởi đây là cơ hội cuối cùng có thể thu phục ông Hinh, cứu lấy hai mẹ con bà Bốn. Cứ như vậy một người một ma giằng co với nhau, mà theo ông Linh ở sát mặt gương, Hải Quốc không chần chừ mà đẩy gương nhìn về ông Hinh, hút trọn linh hồn ông vào bên trong. Ông Hinh tức giận ra sức mắng chửi: "Thằng khốn, thả tao ra!" Mà kể ông Hinh ở bên trong gương bắt quái không ngừng la hét, Hải Quốc dựng cây ghế nằm chồng chơ dưới mặt đất lên, ngồi xuống nghỉ mệt. Ông quay mặt vào trong buồng rồi gọi lớn: "Hai mẹ con ra được rồi!" Bà Bốn và Bích Liên nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng chạy ra khỏi buồng. Bà kéo tay Bích Liên xuống quỳ trước mặt Hải Quốc: "Cảm ơn anh hai đã giúp đỡ, đại ơn đại đức của ông mẹ con em không bao giờ quên." Hải Quốc lần đần đỡ bà Bốn và Bích Liên đứng dậy: "Chúng ta là anh em học cùng một thầy, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Hơn nữa anh là người hành đạo, thu phục ma quỷ không có chúng quấy nhiễu con người có là trách nhiệm của anh." Từ trong gương bắt quái bỗng nhìn vang lên giọng nói để căm phẫn của ông Hinh: "Tao nguyện rủ lũ chúng mày sẽ chết không toàn thây. Còn Bốn khốn kiếp, mày đã hại chết tao, mày phải chịu báo ứng. Tao nguyện hóa quỷ mãi không thể luân hồi để nguyện rủ mẹ con của mày. Con gái của mày nó không quá sống 20 tuổi, nó sẽ chết thay mày. Còn mày phải sống trong cả đời cô độc tủ nhục." Ông Hinh vừa dứt lời thì gương bắt quái bỗng nhìn vỡ nát. Tiếp theo đó là một tiếng ầm lớn vang lên, tia sét sáng rực chiếu xuống giống như là bổ đôi bầu trời. Hải Quốc giật mình nhìn sang bà Bốn: "Không xong rồi." Sắc mặt nghiêm trọng của Hải Quốc nói cho bà Bốn biết chuyện chẳng lành xảy đến. Bà lắp bắp: "Chuyện gì không xong vậy anh?" Hải Quốc nhíu mày trầm giọng: "Lời nguyện vừa rồi có thể sẽ trở thành sự thật, bởi trời đã giáng xuống một tia sét minh chứng." Bà Bốn lập tức rụng rời chân tay. Ông Hinh đã đánh đổi sự luân hồi để nguyền rủa con gái của bà. Ngay lúc này đây, tiếng gà gáy sáng đã vang lên. Một đêm dài nặng nề cuối cùng trôi qua. Hải Quốc phụ giúp mẹ con bà Bốn dọn dẹp nhà cửa, song song bữa cơm thì cũng chào tạm biệt rời đi, tiếp tục sứ mệnh hành đạo giúp đời của mình. Hai mẹ con bà Bốn và Bích Liên đùm bọc lẫn nhau, trải qua những ngày tháng tuy không mấy giàu có nhưng luôn tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Cho đến một ngày kia, Bích Liên khỏe lại sau một cơn bạo bệnh, tính tình của bà Bốn thay đổi hẳn. Bà trở nên nghiêm khắc, không cho Bích Liên ra ngoài hay trò chuyện với ai. Cả ngày Bích Liên chỉ được quanh quẩn trong nhà. Thế mẹ đã già còn phải ra đồng làm việc, nhiều lần Bích Liên xin phụ giúp nhưng bà Bốn cương quyết từ chối. Bà không cho phép cô tiếp xúc với mọi người trong làng, nhất là đàn ông. Bích Liên cảm thấy cuộc sống của mình ngột ngạt, chẳng khác nào chim lồng cá chậu, mất hẳn sự tự do. Năm nay Bích Liên đã 29, sắp bước qua độ tuổi quá lứa lữ thì. Ấy vậy mà bao nhiêu người đến dạm hỏi, Bích Liên cũng bị bà cầm chổi đuổi đi. Tuy rất có khao khát một tình yêu của đời mình, nhưng Bích Liên vốn là một đứa con ngoan, chẳng bao giờ làm trái ý của mẹ. Cho đến một ngày, làng Nhâm Hà bấy giờ vẫn chưa có điện, cho nên đã dưới xuôi cửa lên một chàng kỹ sư tên Mạnh để khảo sát, tiến hành kế hoạch mang điện đến cho dân làng. Mạnh từ ngoài 30, dáng vẻ đạo mạo, trông rất có học thức. Mạnh, anh thường mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, cắt tóc ngắn gọn gàng, vuốt keo cẩn thận. Nụ cười của Mạnh là vô cùng hiền lành, giọng nói thì trầm ấm và từ tốn. Mạnh khác hẳn với chàng trai của làng Nhâm Hà, nên dễ dàng làm cho những cô gái say mê như điếu đổ. Ai nấy cũng đều ôm mộng được lọt vào trong mắt xanh của chàng kỹ sư tài năng và điển trai. Thế nhưng mà không biết có phải là do ý trời sắp đặt, Mạnh đem lòng trao cho một cô gái chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa, cũng chưa từng nói một lời nào với anh. Ngày nọ Mạnh khảo sát địa hình, cho nên có đi ngang qua nhà bà Bốn. Anh vô tình nhìn vào trong sân thì bắt gặp cảnh Bích Liên đang tưới nước cho chậu hoa mai. Đã cũng chính là chậu mai mà cô đã ra sức cứu sống sau khi trận bão đi qua. Bích Liên vừa tưới vừa chuyện trò với hoa như đã hai người bạn. Mai vàng dáng uống nước, rồi tiết này nở thật đẹp cho chị ngắm nha. Dứt lời, Bích Liên chợt nở một nụ cười, và nụ cười xinh đẹp của cô đã vô tình lọt vào tầm mắt của Mạnh. Dường như cảm nhận được đang có người lén nhìn mình, Bích Liên ngẩng đầu lên, bốn mắt vào vầu nhau. Ai cũng ngượng ngùng không nói nên lời. Đến lúc Mạnh lên tiếng hỏi chuyện thì Bích Liên đang nghe từ tiếng bước chân của bà Bốn. Cô sợ mẹ bắt gặp tình cảnh cho nên hối hả chạy vào trong nhà. Cô ơi! Mạnh kêu lên một tiếng nhưng không còn kịp. Bóng dáng của Bích Liên khuất sau cánh cửa gỗ bạc màu. Anh đứng ngẩn ngơ một hồi lâu cũng không đợi được Bích Liên quay trở ra, cho nên đành thất thểu quay về. Những ngày sau đó, Mạnh thường cố tình đi ngang qua bà Bốn để mong gặp lại Bích Liên, nhưng mà tất cả hy vọng của anh chỉ đổi lại thất vọng. Nơi gốc mai chẳng hề có bóng dáng cô gái anh ngày đêm mong nhớ, cả hoàng sân cũng im lìm buồn bã. Cho đến một hôm, Mạnh đi ngang qua nhà bà Bốn như thường lệ, nhưng không dám ôm hy vọng quá nhiều. Vì vậy khi nhìn Bích Liên ngồi cạnh gốc mai, Mạnh mừng rỡ đến suýt nữa hét lên. Mạnh tiến lại gần Bích Liên rồi nhẹ giọng: "Chào em." Nghe tiếng người, Bích Liên ngước mắt trông thấy Mạnh, Bích Liên ngạc nhiên và có chút mừng rỡ. Bởi sau lần gặp hôm trước, trong lòng của Bích Liên cũng thường xuyên nghĩ về Mạnh. Do mấy ngày gần đây bà Bốn không rời khỏi nhà, cho nên Bích Liên cũng chẳng dám bước ra sân. Hôm nay nhân lúc bà Bốn có việc đi đâu từ sớm, Bích Liên có thể ngồi đây để ngắm hoa mai. Thế Bích Liên không nói gì mà mở to mắt nhìn mình. Mạnh sợ cô nghĩ mình người xấu cho nên vội giải thích: "Anh là Mạnh, kỹ sư dưới xuôi cử lên đây khảo sát, thực hiện kế hoạch mang điện đến cho làng. Em chào anh, em tên là Bích Liên." Tuy Mạnh và Bích Liên chỉ gặp nhau hai lần, nhưng vừa gặp mà giống như đã quen biết từ lâu. Hai người trò chuyện vô cùng hợp tính. Mạnh kể cho Bích Liên những thứ mới mẻ ở dưới xuôi, làm cho ngay mắt cô xoay tròn. Bích Liên thì tâm sự với Mạnh về đời sống của dân làng Nhâm Hà, đã hiểu hơn về thiếu thốn và khó khăn ở nơi đây. Hai người ngồi được một lúc thì Bích Liên nhớ lại bà Bốn bảo sẽ về vào giờ trưa. Cậu vốn hoảng hốt nói với Mạnh: "Bây giờ em có việc phải làm, lần sau anh Mạnh lại tới nha." "Việc gì mà trông em hoảng hốt thế? Anh có thể giúp được không?" "Anh không giúp được đâu, không một ai giúp được em." Mạnh nhìn thấy trong ánh mắt to tròn đen lấy của Bích Liên phảng phất nỗi buồn. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một cảm giác mãnh liệt, thôi thúc anh phải giang tay bảo vệ cô gái bé nhỏ. Mạnh bất chợt nắm tay Bích Liên làm cho cô giật mình. Cô muốn giãy tay ra nhưng lại bị giọng nói chân thành của người đối diện làm cho cảm động. "Bích Liên à, có thể em không tin, Có thể em cho rằng anh đường đột, nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích rồi. Nếu có chuyện gì khó khăn xin hãy nói, anh cùng em san sẻ. Suốt 29 năm sống trên cõi đời, đây là lần đầu tiên Bích Liên được nghe lời nói dịu dàng từ một người đàn ông. Đôi mắt của cô rưng rưng lăn ra hai dòng lệ. Mạnh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Bích Liên rồi nhẹ giọng: đừng khóc, có chuyện gì hãy kể anh nghe. Cái mặt chân tình của Mạnh làm Bích Liên hoàn toàn tin tưởng. Cô đem tất cả mọi chuyện kể cho anh. Mạnh im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Bích Liên: mẹ em vì quá thương em nên mới nghiêm khắc như vậy. Nếu em tìm được người tốt thật lòng yêu mình thì anh tin bà sẽ chúc phúc cho em. Anh có công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình khá, mẹ nhất định chấp nhận anh. Có thật không? Thật mà. Trên đời này không có người mẹ nào không thương con, mong muốn con mình hạnh phúc. Em thử nói chuyện với mẹ xem. Được sự cổ vũ của Mạnh, Bích Liên có thêm can đảm. Tới đó sau khi dùng cơm xong, Bích Liên lựa lời dò hỏi: mẹ à, nếu con lấy được người chồng tốt mẹ vui không? Bàn tay đang cầm ly trà của bà Bốn khựng lại: lại nói năng tầm bạ cái gì đấy. Mẹ đã nói rồi, cả cuộc đời này con phải ở với mẹ, đừng nghĩ đến chuyện chồng con. Tại sao các cô gái khác đều lấy chồng, sinh chỉ có một mình con lại không? Vì số mệnh của con đã định sẵn như vậy. Số mệnh của con không phải nằm trong miệng của mẹ. Bà Liên tức giận đứng dậy đi nhanh vào trong buồng. Thái độ lần này của Bích Liên làm cho bà cảm thấy kỳ lạ. Trước giờ Bích Liên luôn ngoan ngoãn, sao hôm nay đột nhiên có phản kháng như vậy? Lẽ nào do mình ức ép quá nên con bé không chịu nổi? Bà Bốn nghĩ đến đây thì thở dài, ánh mắt già nua được bao phủ bởi những nỗi muộn phiền. Tha lỗi cho mẹ, mẹ không còn cách nào khác. Bà Bốn nghĩ tới nghĩ lùi, không thể nào nghĩ tới chuyện Bích Liên đã sa vào lưới tình của người đàn ông dưới xuôi. Ngày hôm sau, nhân lúc bà Bốn ra đồng, Mạnh lại tìm tới. Bích Liên kể hết những gì xảy ra cho Mạnh nghe. Mạnh lấy làm khó hiểu: tại sao mẹ em lại như thế? Em không biết, nhưng em chịu đựng đủ rồi, em sắp không thể thở nổi nữa. Bà năm qua Bích Liên chưa một lần phản kháng bà, là bởi vì cô chưa từng yêu ai. Giờ đây thì trái tim cô đã rung động với Mạnh, cô muốn được sống bên Mạnh. Vì vậy cô không thể tiếp tục như vậy, bị mẹ khống chế tức đoạt tự do. Bích Liên nắm tay cậu Mạnh rồi bảo: anh Mạnh, để em rời khỏi đây được không? Mạnh thoáng sững sờ trước lời đề nghị này, nhưng anh không mẩn cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Bởi dù gì tình yêu hay tình bạn, anh nghĩ mình cũng nên giúp Bích Liên tìm lại tự do. Anh sẽ đưa cô xuống xuôi, tìm cho cô việc làm. Cô có thể vừa học vừa làm. Khi nào cuộc sống tốt hơn, chứng minh được bản thân có thể sống tốt rồi không ở gần mẹ, Bích Liên sẽ quay lại làng Nhâm Hà. Khi đó có lẽ bà Bốn sẽ hiểu ra sự kiểm soát của bà dành cho Bích Liên từ trước đến giờ là sai lầm. Mạnh nắm tận bàn tay không ngừng run rẩy của Bích Liên, gật đầu chắc nịch: anh sẽ đưa em đi. Nhận được sự đồng ý của Mạnh, Bích Liên mừng lắm. Hai người quyết định sẽ rời đi vào cuối tuần, khi Mạnh kết thúc chuyến khảo sát trở lại dưới xuôi. Những ngày chờ đợi để được tự do, vì tránh để bà Bốn nghi ngờ, cho nên Bích Liên tỏ ra rất bình thường. Cuối cùng thì ngày đi cũng đã tới. Sáng đó bà Bốn ra đồng như thường lệ. Bích Liên ngồi thu xếp quần áo thì chạy ra ngoài sân để đợi Mạnh. Không lâu sau Mạnh đã tìm tới Bích Liên. Mình đi thôi em, ra khỏi làng là sẽ có xe đón mình. Mạnh nắm tay Bích Liên kéo cô ra khỏi sân. Đột nhiên Bích Liên cảm thấy hơi choáng váng, nghĩ rằng có lẽ do mình ngồi hộp quá nên cô không thèm để tâm. Tiếp tục cùng Mạnh băng qua con đường làng, trong lòng thầm cầu khấn đừng ai bắt gặp mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, hoàng giả như ông trời đứng về phía bà Bốn. Vừa đi được một quãng xa thì Mạnh và Bích Liên đụng mặt bà Bốn từ đồng về. Bích Liên sửng sốt khi nhìn thấy mẹ, bà Bốn cũng kinh ngạc không kém. Tại sao con ở đây? Khi tầm mắt của bà quét tới cái túi nhỏ trên tay Bích Liên thì bà hiểu, bà gằn giọng: mẹ nuôi con khôn lớn để con bỏ trốn theo trai về hả Bích Liên? Theo mẹ trở về, con không về cái nhà tù đó nữa, con muốn được tự do. Mạnh lúc bấy giờ lên tiếng: thưa bác cháu, cậu im đi. Tôi nhận ra cậu, cậu là kỹ sư dưới xuôi, cậu biết gì mà lên tiếng. Đây là chuyện nhà tôi, không liên quan đến cậu. Bà Bốn hét lớn cắt ngang lời của Mạnh. Bà tiếp tục kéo tay của Bích Liên. Còn mau theo mẹ về, nếu không sẽ không kịp. Bích Liên tiếp tục vùng vẫy, nhưng lần này bà Bốn nắm rất chặt, làm cho cô dễ kích mấy không ra. Mạnh thấy vậy thì muốn giúp Bích Liên một tay, nhưng khi vừa chạm ra thịt cô, Mạnh lập tức hoảng hốt khi nhận được hơi nóng khủng khiếp. Bích Liên đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình khó thở, giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Bích Liên khuỵu xuống, mặt mày trắng bệch. Bà Bốn tái xanh mặt mày quay sang Mạnh: mau cõng nó về nhà, mau lên kẻo không kịp. Giọng nói nghiêm trọng của bà Bốn làm cho Mạnh giật mình. Mạnh nhanh chóng cõng Bích Liên chạy thật nhanh về nhà cô. Mau đặt nó xuống giường đi. Ở nhà trước của bà Bốn có kê một cái giường nhỏ. Mạnh nhẹ nhàng để Bích Liên nằm xuống. Bà Bốn nâng cánh tay Bích Liên, nhìn làn da đỏ ửng giống như bị thiêu cháy của con gái mà nước mắt lăn dài. Tại sao con cãi mẹ hả Bích Liên? Con có biết mình không thể rời khỏi nhà của mình không? Mạnh đứng bên cạnh cũng lo lắng cho người mình yêu, anh hỏi: có phải Bích Liên bị bệnh gì không bác? Xin bác cứ nói, cháu nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt để chữa cho cô ấy. Cậu im đi. Nếu không phải tại cậu, Bích Liên đâu ra nông nỗi này. Con gái tôi đang sống yên lành, tại sao cậu xuất hiện chứ? Cháu không hại Bích Liên, cháu chỉ muốn giúp em ấy. Bích Liên nói rằng ghét cuộc sống mất tự do, em ấy muốn giống như những người bình thường, được yêu thương để xây dựng tổ ấm. Đây là ước mơ vốn dĩ bình thường, tại sao bác lại nhất quyết ngăn cản? Bởi vì Bích Liên không phải là người bình thường. Nó... bác nói Bích Liên không phải người bình thường, vậy em ấy là gì? Mặc cho Mạnh hoảng hỏi thế nào thì bà Bốn chỉ cúi đầu im lặng không đáp. Bỗng nhiên từ ngoài cửa có một giọng nói quen thuộc vang lên: đủ rồi Bốn à, gần 10 năm rồi, em cũng nên buông bỏ đi. Người đàn ông bước vào chặt tuổi bà Bốn, mặc một bộ bà ba đen, tóc đang gần như bạc trắng. Bà Bốn ngẩng đầu rồi nghẹn giọng: anh hai, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Không, Bích Liên là con gái em, em không thể sống thiếu nó. Nhưng Bích Liên đã chết rồi. Câu nói đánh thép của ngài quốc không chỉ làm cho bà Bốn mà cả Mạnh khựng người. Sau đó bà Bốn khóc lóc nức nở. Ký ức của 10 năm trước như những thước phim quay chậm từ từ hiện về. Khi Bích Liên 19 tuổi thì một trận bạo bệnh, hôn mê suốt mấy ngày mấy đêm. Tất cả thầy thuốc trong làng Nhâm Hà và cả làng lân cận đều bó tay. Đúng như lời nguyền của ông Nghinh, Bích Liên rút hơi thở cuối cùng trong một đêm giông bão khi chưa tròn 20. Ngay từ thời điểm ông Nghinh buông lời nguyền độc địa, bà Bốn đã có sự chuẩn bị. Có một đợt bà dẫn Bích Liên rời khỏi làng vài ngày đi tìm một ông thầy ở cách đây 3 ngôi làng. Thông qua ông ấy, bà Bốn tìm hiểu và học được một tà thuật có khả năng giữ hồn người chết lại trong thể xác. Người đã mất có thể sinh hoạt bình thường, chỉ là không thể bước ra khỏi nơi mình đã qua đời quá lâu. Nếu không thì cơ thể đã sớm không còn thuộc về cõi trần sẽ bị thiêu cháy. Vì vậy vào cái đêm Bích Liên chút hơi thở cuối cùng, bà Bốn quyết định yểm hồn con gái mãi mãi trong thể xác để cô không thể rời xa bà. Tà thuật này lợi hại nhưng có một nhược điểm, đó là phải thường xuyên tiếp xúc với âm khí, cho nên tuổi thọ của người thi thuật cũng bị rút ngắn. Sau khi biết được tất cả sự thật, Mạnh bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Anh không dám tin mối tình đầu của mình, người anh vừa gặp đã yêu, thực chất đã chết từ lâu. Hải Quốc tiến đến bên cạnh bà Bốn: nghe lời anh, để con bé đi đi, là vậy là tốt cho nó. Không đời nào, mẹ con em phải bên nhau đến cuối đời. Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói yếu ớt vang lên: mẹ, hãy để con được tự do. Bà Bốn quay đầu lại thấy Bích Liên đã tỉnh từ bao giờ, con đang nhìn bà bằng đôi mắt đỏ đầm đìa nước mắt. Bây giờ con đã hiểu tại sao mẹ không để cho con rời khỏi nhà, không cho phép con tiếp xúc với ai, cũng không cho con yêu đương. Thế ra con vốn đã chết, một hồn ma bóng quế có tư cách gì yêu ai? Nãy đến đây Bích Liên quay sang nhìn Mạnh, ánh mắt cô dành cho anh phức tạp, đau lòng, bất lực, buồn bã, thê lương. Anh Mạnh, em rất vui vì được quen biết anh, được anh yêu thương, và anh cũng xin lỗi vì không thể cùng anh đi tiếp con đường này. Mạnh nhào tới nắm tay của Bích Liên, nước mắt thì nhau lăn dài. Em không có lỗi, tuy thời gian chúng ta bên nhau ngắn ngủi nhưng anh thực sự rất vui. Bích Liên đưa tay xoa gò má của Mạnh rồi ngón tay lau đi nước mắt của anh. Chỉ tiếc chúng ta đã âm dương cách biệt. Kiếp này gặp nhau quá muộn, có duyên không nợ, Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm tới em sớm hơn. Hải Quốc đứng bên cạnh Mạnh, nhìn Mạnh và Bích Liên không cầm được nước mắt. Bà Bốn nghẹn ngào xoay mặt, hai tay bưng mặt khóc. Chủ quỷ tất cả bi thương của ngày hôm nay đều do một tay của bà Bốn gây ra. Nếu năm đó bà dứt khoát dẫn Bích Liên rời khỏi nhà bà Ba, không chịu đựng cảnh chỉ trích ngày qua ngày của ông Hinh, trong lòng của bà không tích tụ oán thù. Hoặc giả lúc bói giờ ông Hinh gặp kiếp nạn, bà chịu mở lời khuyên ông thì biết đâu ông thoát chết. Tình cảm của hai người trở nên tốt đẹp. Cả gia đình chị hai của bà không phải cảnh trùng tang, và Bích Liên không bị ông Hinh buông lời nguyền rủa. Cô có thể được gặp Mạnh cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bà Bốn càng nghĩ càng cảm thấy ân hận mình. Bà ra sức dùng tay đánh vào đầu liên tục mắng: tại tôi, tất cả là tại tôi, là tôi ích kỷ hại chết cả gia đình chị hai, ngay đến con cái ruột cũng làm hại, tôi còn thua cả súc sinh. Bích Linh ngồi dậy đưa tay ôm bà nghẹn ngào: lỗi không phải do mẹ, nhưng năm tháng đó mẹ phải chịu đựng tổn thương, con hiểu mà. Trong chuyện này ai cũng có lỗi, con không trách. Mẹ hãy buông bỏ, sống vui vẻ quãng đời còn lại nha mẹ. Bà Bốn không thể nào thốt nên lời, bởi cổ họng của bà lúc này bị nước mắt phủ lấp. Bà ôm chặt Bích Liên vào lòng vì bà biết bà sắp không còn cơ hội được ôm con gái nữa. Sau khi cơn xúc động qua đi, Bích Liên bấy giờ lên tiếng: mẹ à, đã tới lúc mẹ để cho con tự do. Bà Bốn đưa tay xoan lên mặt của Bích Liên như muốn ghi nhớ dung mạo con gái thật sâu. Sau đó bà tháo sợi dây màu đen có mặt hình là một chiếc sừng đeo trên cổ của Bích Liên. Ngày trước bà nói với cô là bùa bình an, chỉ cần đeo vào sau này cô không còn bị bệnh nữa. Thế ra chẳng có bùa bình an nào cả. Thứ này chính là nơi cất giấu tà thuật. Sợi dây vừa rời khỏi cổ Bích Liên lập tức ngã xuống. Cơ thể cô lập tức chuyển biến, ngày càng biến thành màu xám và teo tóp lại. Bà Bốn không dám nhìn cảnh tượng đó cho nên quay mặt đi. Riêng Mạnh kiên trì nắm chặt tay Bích Liên cho đến khi cơ thể cô chỉ còn là một cái xác khô. Mạnh không hề biết được rằng lúc này hồn của Bích Liên đã rời khỏi thể xác. Còn đừng đứng sau lưng anh bất lực nhìn anh nắm bàn tay sưng sầu của mình. Bích Liên vòng tay ôm lấy cổ Mạnh từ đằng sau, thủ thì bên tai cổ anh: kiếp này chúng ta có duyên không nở. Anh Mạnh, anh nhất định phải sống hạnh phúc thay cả phần của em. Dường như lời này của Bích Liên có thể truyền đến bên tai của Mạnh. Anh đứng dậy ngó ráo rác chung quanh, tìm kiếm bóng hình của người thương. Hải Quốc thở dài nói: không cần tìm nữa, con bé đi rồi. Bà Bốn ngồi bần thần rất lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, quay sang Hải Quốc: chuyện an táng Bích Liên, phiền anh giúp em một tay. Hải Quốc gật đầu. Vì không muốn người dân trong làng biết chuyện Bích Liên qua đời cách đây 10 năm, ngày mà họ nhìn thấy bao năm qua chỉ là một cái xác bị giam hồn, nên bà Bốn âm thầm chôn cất bộ xương Bích Liên trong sân vườn. Hải Quốc tiếp tục con đường hành đạo giúp đời. Mạnh trở về xuôi, thỉnh thoảng lại lên làng Nhâm Hà để thăm mọi người và bà Bốn, thăm cho Bích Liên một nén hương. Có một chuyện kỳ lạ, từ dính đấm mộ của Bích Liên mọc lên một loại cây nhỏ. Mỗi khi Tết đến nó đều nở hoa, những đóa hoa màu đỏ rực, trông vô cùng xinh đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.